Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, một thời đại kết thúc. Đại chiến hạ màn kết thúc, tin tức nhanh truyền khắp cửu giới, tiếp theo hướng phụ cận không gian mấy chục cái giới diện phúc tán mà đi. Các giới mặt vô số gia tộc một mảnh xôn xao. Lần này tới thần hoàng giới hóa thần rất nhiều, nhưng đều là cấp gia tộc cường giả, còn có hỗn độn luyện ngục lão quái, rất nhiều gia tộc cũng không có hóa thần, có lẽ chỉ có một hai cái hóa thần không có xuất động. Cho nên đối với tình huống bên này cũng không phải là hiểu rất rõ. Thẳng đến sự tình truyền ra mới được biết, tin tức này không thua gì kinh khủng nhất địa chấn cùng hải khiếu. Chấn vô số người trợn mắt hốc mồm, rất nhiều người ngay từ đầu tưởng rằng tin tức giả, lặp đi lặp lại tìm hiểu mới xác định là sự thật. Lục Ly đại danh thoáng cái như sấm bên tai, vang vọng sở hữu giới diện. Cái này mấy ngày gần như biết tin tức sở hữu giới diện đều đang đàm luận việc này. Đều là nói Lục Ly cùng Nhan gia, Nhan gia đối với cửu giới ảnh hưởng quá lớn. Trăm vạn năm đến còn lại 8 giới bá chủ từng cái quật khởi, từng cái tiêu vong, 8 giới các đại gia tộc thay phiên cầm quyền, Nhan gia lại vẫn luôn tại, mà lại vẫn luôn đứng tại cửu giới đỉnh phong, có thể nói Nhan gia tựa như là cửu giới đế vương. Toàn bộ gia tộc đều là Nhan gia con dân, mặc dù Nhan gia không có trực tiếp trưởng quản các đại gia tộc, nhưng Nhan gia giận dữ bất luận cái gì gia tộc đều muốn kinh hồn táng đảm. Nhan gia như nghĩ hủy diệt một cái gia tộc, cho dù là ma hoàng giới Ngô gia Trần gia đều không phải là việc khó. Nhan gia sừng sững trăm vạn năm, vinh dự trăm vạn năm, đắc tội vô số gia tộc, hủy diệt vô số gia tộc. Nhan gia chi uy tại cửu giới không có gia tộc dám cùng hắn tranh phong. Nhan gia đao phong chỗ hướng không có gia tộc dám cùng hắn chống lại. Trong lịch sử có 3 cái thần linh đã từng tiến vào thần hoàng giới. Một cái tại thần hoàng thành bên ngoài đi lòng vòng trực tiếp rời đi. Mặt khác 2 cái thần linh công thành mấy tháng, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Thần hoàng thành giống như là thật thần hoàng cư trú chi địa. Không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Lần này thần hoàng thành rốt cục bị phá ra, cũng tiêu chí lấy một thời đại kết thúc. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, có người thổn thức, có người mê mang, có người bất an. Lần này đại chiến tăng thêm lần trước xâm lấn đấu thiên giới, để cửu giới cường giả giảm mạnh hơn phân nửa, hóa thần chiến tử hơn 100 người, các đại gia tộc nguyên khí đại thương. Tăng thêm Lục Ly quật khởi mạnh mẽ, cửu giới cách cục thế tất hội sẽ đại biến. Rất nhiều gia tộc kỳ thật lo lắng Lục Ly hội sẽ mang theo hủy diệt Nhan gia chi thế nhất cử dẹp yên cửu giới. Vui vẻ nhất không ai qua được Trần gia cùng Hỏa gia. Trần gia lần này lập xuống công lớn, Trung Hoàng giới bá chủ địa vị đại ổn, mà lại đi theo Lục Ly địa vị thăng. Ai dám tìm Trần gia phiền phức Hỏa lão quái trong bóng tối đưa tin trở về. Đương nhiên cũng không có nói hắn cùng Lục Ly ước định sự tình. Hỏa gia toàn bộ con em cuồng hỉ không thôi. Bánh từ trên trời rớt xuống. Bọn hắn vậy mà có thể vào chủ thần hoàng giới đây không phải là đại biểu về sau Hỏa gia sẽ thành. Đệ nhất gia tộc Hỏa gia rất nhiều cao tầng ngược lại là tỉnh táo lại. Lục Ly mới là cửu giới đệ nhất nhân, Lục gia mới là cửu giới đệ nhất gia tộc, giống như không lay động chính tư thái lời nói, Hỏa gia nói không chừng sẽ lập tức hủy diệt, Quân gia nhất là sợ hãi. Quân Hồng Diệp nhận được tin tức sau một người tại hậu viện đứng nửa đêm. Tại Hừng Đông thời điểm hắn hạ lệnh, Quân gia con em toàn bộ lui vào tổ giới, địa hoàng giới Quân gia từ bỏ. Đồng thời tại Quân gia sự tình thu xếp tốt về sau, Quân Hồng Diệp tự mình mở ra địa hoàng giới cùng hỗn độn luyện ngục thông đạo phong ấn. Một người quỳ gối thần hoàng giới cửa vào, phái người đưa tin cho Lục Ly, hắn nguyện ý tiếp nhận Lục Ly bất luận cái gì xử trí. Quân Hồng Diệp chủ động muốn chết, chắp tay dâng ra địa hoàng giới, chỉ hy vọng Lục Ly phóng quân ra một đầu sinh lộ. Tin tức truyền ra về sau, cửu giới lần nữa khắp nơi oanh động. Quân Hồng Diệp thế nhưng là cửu giới đỉnh phong đại lão một trong, thế mà quỳ gối thần hoàng giới cửa vào, còn chủ động muốn chết. Hòa Nguyệt trước tiên đem tin tức truyền cho Lục Ly. Kim Ngục có một ít Hòa Nguyệt tử thể, Lục Ly nhận được tin tức về sau, không nói gì, để Quân Hồng Diệp tiếp tục quỳ. Lục Ly bề bộn nhiều việc, bởi vì hắn muốn tìm tới Nhan gia tổ giới. Hắn muốn đem Nhan gia triệt để hủy diệt. Hắn từ nhỏ thâm thụ Lục Linh ảnh hưởng, đối đãi địch nhân không chút lưu tình, đã cùng Nhan Thiên Cương kết tử thù. Hắn lại thế nào có thể thả cọp về núi Nhan gia có được tổ giới? Tổ giới bên trong còn có rất nhiều tinh anh võ giả, có hải lượng tài nguyên, không cần mấy chục trên trăm năm, Nhan gia liền sẽ lần nữa dương lớn mạnh, ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó hắn đi thần giới, Nhan gia sẽ đem mục quang khóa chặt Lục gia. Lục Ly truyền lời ra ngoài, ai có thể tìm tới Nhan gia tổ giới, trùng điệp có thưởng. Lục Ly mệnh lệnh truyền ra, vô số gia tộc chen chúc mà động, khắp thế giới tìm kiếm tổ giới. Đáng tiếc là thần hoàng thành cuối cùng trốn hơn 3 triệu người, ở trong đó có Nhan gia mấy cái trưởng lão. Mặc dù hơn 3 triệu người cơ hồ bị chém tận giết tuyệt, nhưng một cái Nhan gia trưởng lão không có bắt sống, hoặc là bị giết, hoặc là tự sát. Lục Ly một cái mệnh lệnh, cửu giới toàn bộ người đều động. Mặc kệ là nghĩ đầu nhập vào Lục Ly, vẫn là cùng Lục Ly trước kia có thù, đều muốn lập công. Nhan gia tổ giới tồn tại là tuyệt mật, loại trừ Nhan gia trưởng lão ngoài ra, coi như Nhan gia đệ nhất công tử Nhan Dực đều tuyệt đối không biết ở đâu. Nhan gia trưởng lão ở bên ngoài đều chết hết, tìm kiếm tổ giới độ khó rất cao. Bất quá toàn bộ cửu giới các đại gia tộc đều động, chắc hẳn sớm muộn có thể tìm tới. Dù sao cửu giới kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, Lục Ly hiện tại là cửu giới đệ nhất nhân, ai có thể giúp hắn tìm tới Nhan gia tổ giới, Lục Ly ban thưởng tuyệt đối có thể làm cho hắn gia tộc lên như diều gặp gió. Hỏa gia cao tầng đã nhập chủ thần hoàng giới, bắt đầu tiếp quản toàn bộ thần hoàng giới. Trước kia rất nhiều phụ thuộc Nhan gia gia tộc đều bị Hỏa gia thu phục, Hỏa gia thoáng cái lớn mạnh mấy lần. Lục Ly tại sau 10 ngày công bố về sau thần hoàng giới đem về Hỏa gia sở thuộc, tin tức truyền ra lại là gây nên khắp nơi oanh động. Rất nhiều người kinh nghi không thôi, Lục Ly vì cái gì không chiếm cứ thần hoàng giới? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị để Lục gia một mực dàn xếp tại đấu thiên giới nửa tháng sau? Lục Ly rốt cục thông qua Hòa Nguyệt đưa tin, để Quân Hồng Diệp tự sát, Quân gia chuyện cũ sẽ bỏ qua, trong vòng 300 năm không phải xuất thế, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Quân Hồng Diệp rất quả quyết tự tuyệt tại thần hoàng giới cửa vào. Ngày trước rất nhiều người mặt một trường vỗ tại trên ót, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Rất nhiều gia tộc lúc này mới tỉnh ngộ lại, xem ra Lục Ly là muốn đem Lục gia dàn xếp tại địa hoàng giới. Địa hoàng giới nguyên bản có hai cái gia tộc, Quân gia cùng Hạo gia. Hạo gia lần trước xâm lấn đấu thiên giới chết quá nhiều hóa thần, Quân Hồng Diệp sau khi trở về tự nhất thống địa hoàng giới. Hiện tại Quân gia lui vào tổ giới, địa hoàng giới tương đương không có thế lực lớn, Lục gia đi qua sẽ thành địa hoàng giới chúa tể. Rất nhiều lão quái thôi toán một phen, âm thầm đối Lục Ly thủ đoạn có chút bội phục. Dù sao thần hoàng giới cục thịt béo này quá mê người, Lục gia nội tình quá yếu, hiện tại chiếm lấy thần hoàng giới, Lục Ly một khi phi thăng đi thần giới, Lục gia có thể sẽ bị các đại gia tộc liên thủ công kích, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị diệt tộc. Hiện tại đem Hỏa gia đẩy ra, hấp dẫn các gia tộc hỏa lực, muốn diệt Lục gia chí ít xử lý trước Hỏa gia. Hỏa gia bức bách tại áp lực, cũng sẽ từ trước đến nay Lục gia liên minh địa hoàng giới tại bốn phía đại giới mặt bên trong là nhỏ nhất giới diện, không bằng thần hoàng giới, ma hoàng giới, trung hoàng giới. Nhưng dù sao là tứ đại giới diện, so ngũ tiểu giới vẫn là thật tốt hơn nhiều. Lục gia chiếm cứ địa hoàng giới đã không gây nên quá nhiều người đỏ mắt, cũng có thể hào hào dương. Tăng thêm Lục gia có thần thành, cái nào gia tộc ăn cơm no không có việc gì đi tìm Lục gia phiền phức. Thứ ngày thứ 23, một tin tức truyền đến, để Lục Ly bọn người đại hỉ, tìm được Nhan gia tổ giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.